Xin chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với Nghiện Truyện của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tiếp tục tập 6 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Mẹ chồng tôi, được viết bởi Dạ Thảo. Và quý vị đừng quên là chúng ta sẽ còn diễn biến trong một vài tập nữa, cho nên là mỗi khi nghe xong tập truyện nào thì quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ được những tập phát sóng tiếp theo sẽ có trên kênh Nghiện Truyện vào khung giờ này ngày mai nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta đến ngay với tập 6 của Mẹ chồng tôi, tác giả Dạ Thảo và thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Chồng tôi thấy tôi ấp úng thì nắm tay tôi và nói: "Em muốn gì thì cứ nói ra, cả nhà cùng giải quyết." Tôi hít một hơi thật sâu để lấy can đảm và nói: "Thời gian này bé Tỏ nó còn nhỏ, con không thể đi chợ như trước. Chồng con thì đi làm, nếu để anh đi chợ xong về để tất bật đi làm thì vất vả cho anh ấy quá. Nên con có thể nhờ mẹ đi chợ được không? Tiền ăn thì vợ chồng con sẽ đóng đầy đủ cho mẹ." Mẹ chồng tôi thấy tôi nói thế thì giãy lên và nói: Thôi, tao già rồi, mày đừng có hành tao nữa. Việc của vợ chồng mày là phụng dưỡng bố mẹ thì cứ thế mà làm." Tôi thấy cái nhà nó nói đúng đấy, bà rảnh rỗi thì đi chợ đi, vừa là để ra ngoài cho khuây khỏa, vừa là để bà bớt thời gian soi mói người khác lại. Không ai được để ý ý kiến gì thêm về cái việc này nữa. Còn những việc khác, có ai muốn nói gì thì cứ nói. Thế là cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc trong sự bất mãn của mẹ chồng tôi. Sự cảm động của tôi biết chồng tôi yêu thương tôi, nhưng chưa từng nghĩ anh lại đau lòng vì tôi nhiều đến như thế. Với cả những gì hôm nay anh nói, ngoài hai từ cảm động ra, thật lòng tôi không biết dùng từ gì để mà diễn tả. Tối đó tôi có bàn với chồng góp cho bà 3 triệu tiền ăn một tháng, nhưng anh gạt đi và nói hai vợ chồng thì chỉ cần góp 2 triệu thôi, rau nhà trồng được, nước thì bơm ở giếng lên cũng không mất tiền, chỉ có mua đồ ăn với tiền điện thôi. Mình còn phải lo bỉm sữa cho bé Thỏ, rồi cũng phải có chút tiền tiết kiệm nữa. Em thấy không, vừa rồi nó không bán sợi dây anh tặng em đi thì lấy đâu ra tiền mà lo cho con nhập viện. Tôi thấy anh nói đúng nên cũng nghe theo. Sáng hôm sau trước khi đi làm, chồng tôi có đưa tiền ăn cho bà. Trong phòng tôi nghe rõ tiếng bà hỏi: 2 triệu, vợ chồng mới đóng 2 triệu tiền ăn cho 4 người. Sao lại 4 à? Con góp cho vợ chồng con thấy 2 triệu là hợp lý mà. Thế tao với bố mày ăn bằng cái gì? Mẹ, hiện tại bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh, lương của bố cũng bằng lương của con, trong khi con phải lo cho bé Thỏ. Thời gian qua bọn con cũng chẳng có một đồng tiền tiết kiệm, không lẽ mẹ đành lòng để cháu mẹ thiếu thốn hay sao? Không nghe thấy tiếng bà đáp lại. Lát sau thì tiếng xe chồng tôi rời khỏi nhà. Tôi cứ nghĩ thế nào bà cũng sẽ vào phòng và vằn vèo tôi, nhưng tôi đã lầm. Bà chỉ ngoài kia quăng thúng đổ nia chứ không hề động chạm gì đến tôi cả. Thế cũng tốt, dù sao thì tôi cũng chưa sẵn sàng đối mặt với bà sau những gì vừa xảy ra. Vậy là mỗi tháng sau khi trừ chi tiêu đi thì vợ chồng tôi cũng tiết kiệm được khoảng 2 triệu. Dù ít nhưng cũng yên tâm, bởi vì tôi biết không có tiền thì đến lời nói cũng không có trọng lượng, chứ đừng mong đến được xem trọng. Vậy là hàng ngày tôi vẫn dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, sau đó dọn dẹp nhà cửa và gom đồ cho vào máy giặt. Xong xuôi mọi thứ thì cũng là lúc con gái dậy, lại quay ra đi vệ sinh cho con, cho con tắm nắng, trò chuyện tập thể dục cùng con. Đợi con ngủ thì phơi quần áo và sơ chế thức ăn, để lát nữa chỉ việc nấu cho nhanh. Tôi cũng không còn ôm đồm hết việc nhà như trước, mà chỉ làm những gì trong khả năng của bản thân mình. Có lần mẹ chồng tôi thấy tôi cho đồ vào máy giặt thì vội vàng và nói: "Có mấy cái bộ quần áo thì vò tay ù cái đi cho nó nhanh." "Nhưng mà bé Thỏ sắp dậy, con sợ lát cháu dậy con lại không làm được gì." "Dậy thì để đấy tao trông cho, khóc một tí cũng có chết được đâu. Có mấy cái bộ quần áo còn ỉ lại giặt máy cho nó tốn điện tốn nước ra. Chị có phải trả tiền đâu mà chị biết sót." "Nhưng mà con còn vệ sinh cho bé, rồi còn tắm nắng nữa. Mẹ có biết làm mấy cái đấy đâu. Thôi hay là thế này, mẹ vò tay hộ con, ù một tí là xong ấy mà, phải không mẹ?" Bà tức tối dậm chân bỏ đi. Còn tôi thì thản nhiên đứng bấm cho máy chạy, sau đó đi vào phòng cùng với con gái. Lâu rồi tôi chẳng còn quan tâm thái độ của bà, cũng không phải nhìn sắc mặt bà mà sống nữa. Tôi chỉ ở đây trong thời gian chờ tìm được nhà thôi. Bà có khó chịu với tôi cũng mặc kệ. Một ngày nọ, cả nhà đang ăn cơm tối thì có điện thoại của bố mẹ chồng chị Hương gọi sang. Bình thường rất hiếm khi ông bà bên đó gọi cho bố mẹ chồng tôi nếu không có chuyện gì. Bố chồng tôi vô cùng ngạc nhiên, nuốt vội miếng cơm sau đó vội vàng nghe máy. Tôi không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy mặt bố chồng tôi dần biến sắc. Mẹ chồng tôi thấy thế thì dồn dập vào hỏi: "Sao thế? Ông bà bên đây nói gì mà tôi thấy ông sắc mặt khó coi vậy?" Bố chồng tôi chỉ xua xua tay để đáp mẹ chồng tôi, sau đó khó nhọc nói vào điện thoại: "Không biết là có hiểu nhầm gì đây không ông, chứ cây Hương từ trước đến giờ nó luôn hết lòng lo cho." Hình như bên kia nói gì đó nên ông bỏ lửng câu nói của mình. Ngưng một lát ông mới nói tiếp: "Tôi xin lỗi ông thông gia, vợ chồng tôi sẽ sang ngay." Rồi ông buồn bã cúp máy, bỏ dở luôn bữa cơm. Ông ra phía ngoài hè rít một điếu thuốc lào sòng sọc. Ông cứ nhìn vào cái đám khói trắng mà thở dài và nói: "Mẹ con mày ăn nhanh lên rồi cùng tao sang nhà cây Hương." Mẹ chồng tôi chép miệng và nói: "Thế có chuyện gì thì ông nói luôn đi, cứ úp mở khó chịu." "Cây Hương nó ngoại tình." Ông lạnh lùng buông câu nói rồi lên nhà ngồi. Tôi tự hỏi liệu bố chồng tôi có nói nhầm, vì xưa nay chị Hương là người nhất mực lo cho chồng con. Đi làm về chị tất tả lo công việc nhà. Anh chị đã ở riêng nên mọi việc chị phải lo hết, chứ không có mẹ chồng giúp đỡ. Từ việc cơm nước đến việc đưa đón hai đứa con đi học đều đến tay chị. Đứa lớn nhà chị học lớp 1, còn đứa bé cũng sắp lên lớp 3. Có chăng tôi chỉ thấy chồng chị là vô tâm. Nếu nói chồng chị ngoại tình thì tôi còn tin, có khi nào bố chồng tôi nghe lầm không nhỉ? Ông lạnh lùng buông câu nói rồi lên nhà ngồi. Tôi tự hỏi liệu bố chồng tôi có nói nhầm hay không, vì xưa nay chị Hương là người rất mực lo cho chồng con. Đi làm về là chị tất tả lo công việc nhà. Anh chị đã ở riêng nên mọi việc chị phải lo hết, chứ không có mẹ chồng giúp đỡ. Từ việc cơm nước đến việc đưa đón hai đứa đi học đều đến tay chị. Đứa lớn nhà chị học lớp 1, còn đứa bé cũng sắp lên 3. Có chăng tôi chỉ thấy chồng chị là vô tâm. Nếu nói chồng chị ngoại tình thì tôi tin, có khi nào bố chồng tôi nghe nhầm không nhỉ? Chồng tôi cũng như ông, anh xứng lại chẳng biết nói gì. Mẹ chồng tôi thì run run và nói: "Ông nói cái gì? Tôi nghe nhầm đúng không?" Thế nhưng ông không đáp lại lời bà, mà có lẽ là ông cũng không nghe thấy bà hỏi. Vậy là chẳng ai còn tâm trạng để mà ăn nữa. Tôi lật đật đi dọn dẹp. Chồng và bố mẹ chồng tôi thì nhanh chóng sang nhà chị Hương. Dọn dẹp xong xuôi cũng mới chỉ có 7 giờ tối, bé Thỏ vẫn còn đang ngủ say. Một mình tôi lại nhớ đến câu nói của bố chồng: "Cái Hương nó ngoại tình." Càng nghĩ tôi lại càng không thể tin đó là sự thật. Theo như lời chồng tôi kể thì chị Hương không thi đỗ cấp 3 nên nghỉ ở nhà, nhờ người quen xin được cho làm công nhân ở máy trên Hà Nội. Chị làm trên đó gần 1 năm thì quen anh Nam và chồng chị bây giờ. Yêu nhau hơn 2 năm thì anh chị quyết về chung một nhà. Chị luôn bảo anh Nam tuy không ngọt ngào, lãng mạn nhưng mà được cái gần nhà nên chị ưng. Mỗi lần đai nghiến tôi về việc không còn trong trắng, mẹ chồng tôi vẫn luôn khoe chị được bà dạy dỗ tử tế nên luôn biết giữ chọn cái ngàn vàng cho đến ngày cưới. Chỉ có điều lấy nhau tận 5 năm anh chị mới có con, phải mất bao nhiêu tiền thuốc thang chị mới có thể mang thai. Nguyên nhân thì nghe đâu là do chồng chị, nhưng anh chị thống nhất giấu kín chuyện này với bên nhà chồng, cũng chưa một lần trách giận anh mà luôn ở bên cạnh anh và cùng cố gắng. Tôi không tin là chị lại ngoại tình. Thật lòng tôi luôn mong gia đình chị hạnh phúc. Nếu như có ai đó ngoại tình thì là chồng chị, chứ sao lại có là một người luôn đặt gia đình lên trên như chị được. Nhưng khi thấy chị Hương trở về nhà cùng mọi người, tôi đã biết những gì bố chồng tôi nói là sự thật. Trên má chị vẫn còn in hẳn rõ nét 5 ngón tay đỏ ửng. Có lẽ anh Nam đã đánh chị, Nhìn thấy tôi đang bế con gái, chị cũng không nói cười với con bé như mọi lần, mà cúi mặt và lẳng lặng đi trong nhà. Mẹ chồng tôi thì rầu rĩ lên giường nằm khóc. Chồng tôi lướt qua hai mẹ con tôi mà vào phòng. Không khí gia đình ngột ngạt hơn bao giờ hết. Tôi biết ý nên cũng ôm con vào phòng để cho bố mẹ và chị Hương nói chuyện. Nói là vào phòng nhưng tôi vẫn nghe xem hai người họ nói gì. Vì thật ra tôi vẫn thắc mắc vì lý do gì mà chị lại ngoại tình. Tiếng bố chồng tôi khó nhọc và cất lên. Mọi chuyện là như thế nào? Ta muốn nghe mày giải thích rõ ràng. Con xin lỗi bố mẹ, con không biết phải giải thích với hai người như thế nào cả. Ông mất bình tĩnh và quát lớn. Thế tại sao mày lại làm như thế? Tại sao? Không có tiếng chị Hương đáp lại. Chỉ thấy chị khóc. Ngay sau đó thì mẹ chồng tôi lên tiếng. Ông nghỉ đi, để tôi nói chuyện với nó cho. Nghỉ? Nghỉ làm sao được? Khi mà nó bôi cho chất chấu vào mặt như thế. Con ơi là con, người ta đánh đĩ chín phương còn phải chừa một phương mà lấy chồng. Còn mày có chồng đẹp con khôn lại còn đi rừng mỡ à? Nhục ơi là nhục. Con nó cũng biết lỗi rồi, ông đừng đai nghiến cho nó khổ tâm thêm nữa. Bên nhà đấy chửi mắng nó như thế là đủ lắm rồi. Bây giờ họ đuổi đi rồi, còn hai đứa bé phải làm sao đây? Chị Hương nghe mẹ chồng tôi nói vậy thì càng khóc lớn hơn. Chị cứ vừa khóc vừa nói. Con biết là con sai rồi. Chỉ vì một phút nông nổi mà con đã sai. Con xin lỗi bố mẹ, xin lỗi cả nhà con. Con xin bố hãy giúp cho con đón hai đứa nhỏ được không? Chúng nó đã quen con đưa đón mỗi ngày. Tối nay mà không có con, chắc chắn thằng bé sẽ không chịu đi ngủ đâu ạ. Tôi đang cố gắng nghe xem bố chồng tôi nói gì, nhưng bé thở khóc nên tôi lại phải dỗ dành. Hóa ra con bé nó ị nên là nó khó chịu. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ rồi. Thay rửa cho con bé xong, tôi lại vội vàng dỗ con đi ngủ. Xong xuôi cũng không nghe thấy tiếng nói ở ngoài nhà nữa. Có lẽ mọi người ai cũng mệt cho nên đã đi nghỉ rồi. Tôi chép miệng tiếc nuối rồi leo lên giường đi ngủ. Lúc này mới phát hiện ra chồng tôi cứ nhìn chằm chằm. Khuôn mặt anh trùng xuống, ánh mắt thì đượm buồn. Tôi biết là chồng đang nghĩ về chuyện của chị Hương. Bản thân tôi chỉ là em dâu còn đang sốc thì anh chắc là buồn lắm. Nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, tôi hỏi. Anh đang nghĩ về chuyện của chị Hương thế à? Anh quay qua ôm chặt tôi vào lòng. Vẫn là cái thói quen hít hà mùi hương trên tóc tôi mỗi khi có chuyện gì buồn. Tôi cứ để cho anh ôm mình mà không hỏi gì thêm nữa. Lát sau anh nói. Nhân này, em đừng bao giờ phản bội anh nhé. Chồng tôi nói nhảm nhí cái gì thế này? Sao đang chuyện của chị Hương anh lại nghĩ thành tôi thế? Tôi nghiêm mặt và trả lời anh. Anh làm sao đấy? Nếu em muốn, em sẽ thẳng thắn nói với anh chứ em không bao giờ phản bội lại tình yêu của anh đâu. Em hứa đi. Hứa với anh là sẽ không phản bội anh đi. Em hứa. Hứa sẽ chọn đời chọn kiếp yêu và bên cạnh bố con anh, được chưa nào? Anh thơm như lên má tôi rồi nói. Thật sự nghe xong chuyện của chị Hương, anh thấy sợ lắm. Lòng anh cứ bất an mãi thôi. Tôi tò mò nên vội vã hỏi. Sao thế? Chị làm sao? Từ trước đến nay anh cứ nghĩ cuộc sống gia đình chị thế là tốt. Hai vợ chồng cùng đi làm, con cái thì ngoan ngoãn, lại sống riêng thoải mái. Đừng một cái chị ngoại tình chỉ vì anh Nam quá vô tâm. Chính vì cái lý do đó cho nên anh rất sợ. Sợ một ngày anh sẽ mất em. Cuộc sống của vợ chồng mình không thể nào so sánh được với anh chị ấy. Em lại luôn bị mẹ làm khó. Giờ còn ba nhóm lực đổ lên đầu mà anh chẳng giúp được gì. Anh sợ ngày nào đó em mệt mỏi mà buông tay anh. Anh sợ lắm, vợ ạ. Anh không dám tưởng tượng nếu không có vợ thì cuộc sống của anh sẽ như thế nào nữa. Nói xong anh rúc sâu vào trong cổ tôi. Tôi cảm nhận được nước giọt nước mắt nóng ấm của anh rơi trên vai mình. Tôi hiểu anh đang lo lắng điều gì. Tôi không dám nói trước tương lai mình sẽ như thế nào. Tôi không dám chắc vợ chồng tôi sẽ đi với nhau đến cuối cuộc đời. Vì đâu ai nói trước được ngày mai. Nhưng mà nếu một ngày cuộc hôn nhân này bất ổn, nhất định tôi sẽ chọn cái cách thẳng thắn trò chuyện với anh. Bởi bên cạnh tôi còn có mẹ, còn con gái, còn những người thân yêu. Tôi sẽ không làm gì để mỗi khi họ nhắc đến tôi lại thấy xấu hổ được. Thế nhưng tôi lại chẳng biết an ủi anh như thế nào. Nếu nói ra những lời vừa rồi, sợ anh lại nghĩ đến chị Hương mà chạnh lòng. chỉ có thể nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn ấm nóng thay cho lời tôi muốn nói. Anh kéo gáy tôi lại gần, nồng nhiệt áp lại nụ hôn của tôi. Chiếc lưỡi anh nhẹ nhàng tách môi tôi ra và luồn sâu vào trong khoang miệng. Anh cứ thỏa sức tung hoành khám phá, còn tôi thì tận hưởng hương vị ngọt ngào của anh. 5 phút sau, bàn tay anh không còn yên phần nữa mà khẽ lần mò vào trong áo giày vò khuôn ngực tôi. Do tôi đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên từng động tác của anh khiến cho dòng sữa ướt cả hai mảng sườn. Cả anh và tôi đều thấy cơ thể mình đang nóng dần lên theo từng cử động. Anh nhẹ nhàng nâng tôi dậy, cởi phăng tất cả những gì vướng víu trên cơ thể tôi mà ném sang bên cạnh. Tôi cũng nhanh chóng cởi luôn chiếc áo phông trên người anh. Rất nhanh sau đó, vợ chồng tôi đã không còn lớp rào cản nào nữa. Chiếc lưỡi ướt át của anh từ từ trườn xuống xương quai xanh, sau đó là ngậm chặt lấy đầu nhũ hoa đang trắng lên vì sữa. Anh không quên buông lời trêu ghẹo tôi. Nghe xong câu nói của anh, trái tim tôi ấm áp đến lạ. Chẳng cần những lời hoa mỹ, chẳng cần câu anh yêu em, chỉ đơn giản như thế cũng khiến cho tôi chìm đắm trong sự hạnh phúc. Thế nhưng tôi vẫn cẩn thận bảo anh, khẽ thôi, không mọi người nghe thấy đấy. Em cứ thoải mái đi, anh khóa chặt cửa rồi. Tôi nghe lời anh, khép hờ đôi mắt, thả lỏng cơ thể tận hưởng những gì khoan khoái nhất. Làn da nóng của anh chạm vào thân thể trần truồng của tôi, khiến tôi như thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lên bụng tôi, nơi này đã phải trải qua một lần sinh nở nên không còn thon gọn như trước. Anh hôn lên cả những vết mổ và dạn da của tôi. Anh không hề tránh né mà luôn trân trọng chúng như một phần cơ thể tôi vậy. Bất giác tôi khẽ cong mình khi tay anh luồn xuống phía dưới trêu ghẹo nơi mình đang ướt át của tôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi quan hệ trở lại sau quãng thời gian tôi sinh nở. Về những cái cảm giác cuồng nhiệt không khác gì đêm tân hôn cả. Anh nhẹ nhàng cho tôi thấy được mình được nâng niu và chiều chuộng nhất. Và tất nhiên, anh luôn biết làm mới bản thân để tôi thấy tò mò và hứng thú. Như lúc này đây, chiếc lưỡi của anh đang nhẹ nhàng khám phá nơi tư mật. Mỗi một lần anh luồn sâu khám phá là một lần tôi phát ra tiếng rên rỉ nhẹ. Tôi xấu hổ tới mức vội vã lấy tay bịt chặt lấy miệng mình. Anh thấy thế thì khẽ trườn lên, nhẹ nhàng kéo tay tôi xuống. Bàn tay anh lồng vào những ngón tay tôi. Ánh mắt say đắm nhìn tôi và cứ thế mảnh mẽ tiến vào. Bất ngờ tới mức suýt chút nữa tôi phải hét lên vì sung sướng. Anh mỉm cười hả hê, nhìn tôi. Phía dưới vẫn không ngừng luân chuyển. Từng nhịp ra vào đều đặn trong tôi, anh cứ thế đưa tôi hít lên đến đỉnh cao này tới đỉnh núi nọ. Đúng lúc cảm xúc trào nhất thì bé thỏ khóc. Nhưng lúc này đây, chiếc lưỡi của anh đang nhẹ nhàng khám phá nơi tư mật của tôi. Mỗi một lần anh luồn sâu khám phá là một lần tôi phát ra tiếng rên rỉ nhẹ. Tôi xấu hổ tới mức vội vã lấy tay bịt chặt lấy miệng mình. Anh thấy thế thì khẽ trườn lên, nhẹ nhàng kéo tay tôi xuống. Bàn tay anh lồng vào những ngón tay tôi, ánh mắt say đắm nhìn tôi và cơ thể mảnh mẽ và tiến vào. Bất ngờ tới mức suýt chút nữa tôi phải hét lên vì sung sướng. Anh mỉm cười hả hê nhìn tôi, phía dưới vẫn không ngừng luân chuyển. Từng nhịp ra vào đều đặn trong tôi, anh cứ thế đưa tôi hết đỉnh cao này tới đỉnh núi nọ. Đúng lúc cảm xúc cao trào nhất thì bé thỏ khóc. Tôi và anh luyến tiếc rời nhau ra. Bé còn đói rồi, tôi phải cho bé đi. Cứ nghĩ anh sẽ nằm im đợi tôi, nào ngờ anh ngang ngược đến mức bắt tôi nằm nghiêng lại, một tay chiếm trọn một bầu sữa, tay còn lại tiếp tục mân mê phía dưới của tôi không ngừng. Anh làm cho tôi cho con ti thôi mà nhớ cũng thở dốc, tựa như đang leo núi. Tôi cũng cảm nhận rõ nhịp thở gấp gáp của anh. Cùng lúc đó anh vội vàng tiến sâu vào trong, mặc cho bé thỏ vẫn đang mải mê ti, mặc cho tôi xua tay từ chối. Anh cứ vận động thân giới liên hồi, khiến tôi vừa phải cố gắng giữ cho thân mình không dịch chuyển, vừa tận hưởng như đang mê dại ấy. Sau một vài lần thở gấp thì cũng đến đoạn cao trào. Anh đã mạnh mẽ phóng thích cái thứ chất lỏng nóng ấm vào trong người tôi. Người anh đổ gục xuống đệm, bàn tay vẫn còn giữ chặt vào bên ngực tôi và mân mê. Tôi cũng hạnh phúc dựa đầu vào anh nghỉ ngơi. Ba người chúng tôi hạnh phúc nhìn nhau và chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ tôi thấy anh một tay bế bé thỏ, tay còn lại nắm chặt tay tôi. chúng tôi cùng nhau bước vào một căn nhà nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng. Anh mỉm cười quay sang nhìn tôi và nói, cuối cùng thì vợ chồng mình đã có được một tổ ấm riêng. Tôi còn chưa kịp tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc khi được sống riêng thì có tiếng đập cổng ầm ầm làm tôi thức giấc. Khó chịu nhìn lên thì đồng hồ đã gần 12 giờ đêm. Giờ này ai còn vô duyên tới mức tới nhà người ta đập cửa thế không biết. Tôi qua lay chồng tôi dậy, sau đó vội vàng mặc đồ lại. Chồng tôi xỏ vừa chiếc quần đùi rồi ngáp ngắn ngáp dài và ra mở cổng. Lát sau có tiếng anh Nam lè nhè nói ngoài nhà, hình như anh đang say. Tôi cũng tò mò nên mở cửa bước ra. Trước mắt tôi là hình ảnh anh Nam đang chỉ thẳng tay vào mặt chị Hương và chửi. Nhưng có lẽ rượu đã làm anh líu lưỡi lại nên tôi nghe được câu không. Chồng tôi thì đang cố giữ anh Nam, bởi nếu thả tay ra thì e rằng anh sẽ ngã nhào dưới đất mất. Chị Hương thì đang ôm mặt khóc. Bố mẹ chồng tôi hết nhìn con gái lại quay sang nhìn con rể mà đau lòng. Được đâu đủ 30 phút thì anh ngã nhào ra nền nhà và ngủ. Phải khó khăn lắm mọi người mới đỡ anh lên giường được. Chồng tôi vừa mới vui vẻ lại bị cái cảnh này làm cho trầm lặng. Thời gian cứ thế nặng nề trôi qua. Hôm sau mọi người đều nghỉ làm. Có lẽ sự việc này khiến cho ai cũng không còn tâm trạng mà đi làm. Mà cũng có thể chồng và bố chồng tôi sợ nếu đi làm, ở nhà anh Nam sẽ khó cho chị Hương nên nghỉ. Còn tôi thì vẫn ôm một cái bụng đầy thắc mắc về lý do vì sao mà chị Hương là ngoại tình. Chị ngoại tình với ai, từ bao giờ và vì sao lại bị mọi người phát hiện. Tôi chỉ biết giữ cái thắc mắc đấy trong lòng mà đi nấu đồ ăn sáng chứ nào dám hỏi. Vậy nhưng hôm nay chẳng có ai muốn ăn gì cả, nên đồ ăn tôi nấu còn nguyên. Mặc kệ cả nhà, tôi vẫn là phải ăn. Tôi phải ăn cho con tôi ăn cho con gái tôi. Phải ăn thì mới có sức mà lo cho những chuyện khác được chứ. Mãi đến 10 giờ sáng anh Nam mới mệt nhọc tỉnh dậy. Anh nhăn nhó xoa đầu rồi ngạc nhiên nhìn khắp nhà. Tôi đoán là anh không biết vì sao mà mình tỉnh dậy ở bên nhà vợ đâu. Chị Hương thấy anh dậy thì vội vàng bê chồng nước tới cho anh rửa mặt. Vậy nhưng chị vừa tới gần thì anh cũng lấy chân đá vào chồng nước. Nước đổ vào người chị ướt nhẹp. Còn chậu thì rơi xuống nền nhà vang lên những tiếng động chói tai. Tôi vội vàng chạy vào phòng vì sợ bé thỏ dần mình. Cũng may là con bé vẫn còn ngủ ngoan. Phía ngoài kia mẹ chồng tôi đang kéo tay chị Hương và nói, con đi thay quần áo đi, lát tỉnh táo rồi nói chuyện sau. Chị cứ thế lầm lũi đi thay đồ. Tôi cũng nhanh chóng tiến tới lau khô chỗ nước vừa đổ ra nhà. Bố chồng tôi buồn bã và nói, Nam đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo rồi lên đây bố nói chuyện. Anh không đáp lại, chỉ lẳng lặng đứng dậy đi ra sân giếng. Xong xuôi trở vào thì cả nhà cũng ngồi đầy ở phòng khách. Chờ anh ngồi xuống ghế xong xuôi, bố chồng tôi nói, sự việc ngày hôm qua bố không có gì để bao biện cho con Hương cả. Nó sai quá sai rồi, nhưng mà cái gì cũng có cái lý do sâu xa của nó. Bố muốn nghe hai đứa nói rõ ràng về chuyện này. Anh Nam tức giận và nói, chả có gì để nói cả. Nó phản bội con, nó bỏ mặc hai đứa con để đi sung sướng với thằng khác, thì nó để làm gì nữa? Tốt nhất là bố mẹ đem nó về nhà mà dạy lại. Bố chồng tôi nhìn vào mắt anh Nam và nói, con ạ, vợ chồng hết tình thì còn nghĩa. Bố mong con về quãng thời gian hơn chục năm làm vợ chồng, vì hai đứa tít mít, mà cho vợ con cơ hội giải thích được không? Giải thích? Bố còn muốn giải thích cái gì? Giải thích lần đầu tiên nó lên giường với thằng kia, hay là giải thích vì sao hôm qua nó bỏ mặc hai đứa con, không đón để đi hú ý với trai? Bố chồng tôi nghe anh Nam nói như thế thì bất lực thở dài. Tôi cũng từng bị phản bội nên tôi hiểu được nỗi đau của anh hiện tại. Nhưng mà đó là nỗi đau của lỗi của chị Hương, không phải lỗi lầm của bố mẹ chồng tôi. Anh nói thế cũng có phần hơi nặng lời. Lúc này chị Hương ngẩng lên và sụt sùi nói, em biết em sai. Em ngu dại khi tin vào những lời đường mật mới khiến cho gia đình mình thành như thế này. Nhưng mà em xin anh,

hay là cổ suý cho hành động ngoại tình của chị. Nhưng công bằng mà nói, sự việc đi đến ngày hôm nay là do lỗi của cả hai người. Anh thì vô tâm hời hợt, không biết san sẻ công việc với vợ. Còn chị thì lại luôn ôm đồm mọi việc, cũng không biết cách mà thủ thỉ tâm sự với chồng để cho anh hiểu ra. Cuối cùng người bất hạnh nhất là hai đứa con của chị. Dù anh chị có đổ vỡ hay hài gắn lại được với nhau, thì ngày hôm qua mãi mãi trở thành vết sẹo trong lòng chúng. Chính vì lý do đó mà trước khi cưới tôi đã nói thẳng thắn với chồng. Quan điểm của tôi chắc chắn sẽ không có chuyện ông ăn trả bà ăn em. Tôi sẽ không bao giờ làm cái hành động trái với đạo đức như thế. Cũng sẽ không làm gì khiến mẹ tôi phải xấu hổ vì tôi. Thế nhưng nếu anh ngoại tình, chỉ cần một lần thôi, dù cho đó là vô tình hay là cố ý, thì nhất định tôi sẽ ra đi. Tôi đã từng nếm nỗi đau của sự phản bội. Vậy nên nếu anh chấp nhận yêu thương tôi, thì xin đừng cứa sâu vào vết thương đấy của tôi nữa. Sau khi nghe chị Hương trải lòng, anh đang ngồi thụp xuống ôm đầu. Tôi không biết là anh đang cảm thấy như thế nào, chỉ biết sau đó anh loạng choạng đứng dậy và ra về. Không phải là vì say, mà vì anh nhận ra, hóa ra là bản thân mình chính là nguyên nhân đẩy chị đến vòng tay của kẻ khác. Chị Hương rất muốn chạy theo, nhưng bố chồng tôi nói nên để anh ở một mình. Nên cho anh thời gian để anh suy nghĩ lại mọi thứ, cũng như nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của anh chị. Vậy là cái quãng thời gian này chị là ở bên nhà bố mẹ chồng tôi. Chị không còn nói cười như trước nữa, mà chị hay khóc hơn. Chị nhớ con, nhưng mà chị lén đến trường nhìn chung nó chứ không dám về nhà thăm. Chị cũng xin nghỉ hẳn ở công ty. Chị muốn anh biết chị đã thật lòng hối cải. Chị mong anh tha thứ cho chị một lần, cùng chị chăm lo cho các con. Dù anh có vô tâm, chị cũng chấp nhận. Chị ở lại nhà bố mẹ chồng tôi một tuần, thì anh sang đón chị về với lý do về để lo cho các con. Cả nhà tôi ai cũng mừng, vì như thế là anh đã chấp nhận cho chị một cơ hội để làm lại. Chị có bố mẹ chồng chị là quyết không tha thứ. Họ còn dọa sẽ tử mặt anh nếu nhanh đón chị về. Cuộc sống là trở lại quỹ đạo như ngày thường. Bé Thỏ cũng được hơn 3 tháng, nhưng vẫn chưa thể lấy. Tôi mặc dù cũng có chút sốt ruột, nhưng vẫn muốn để con phát triển tự nhiên nhất. Nhưng mà mẹ chồng tôi thì lại khác. Có lần tôi thấy mẹ chồng tôi vừa hẩy cho cháu lấy vừa nói: lấy đi xem nào. Sao mà ngu thế, hơn 3 tháng rồi vẫn chưa lấy được. Tôi thật sự khó chịu với câu nói của bà, cho nên tôi có nói lại: sao mẹ lại nói như thế? Mỗi đứa trẻ có một mốc phát triển riêng, đứa lấy sớm đứa lấy muộn, có gì đâu mà mẹ lại chửi cháu là ngu. Không ngu thì là cái gì? Nhà người ta 3 tháng biết lẫy rồi, 4 tháng biết bỏ, 7 tháng lò dò biết đi. Suýt chút nữa tôi đã bật cười với câu nói của bà. Tôi đáp: mẹ ơi là mẹ, 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bỏ và 9 tháng thì lò dò biết đi. Thế nhưng đấy cũng chỉ là mốc phát triển chung thôi. Mỗi bé sẽ có thời gian phát triển khác nhau, đâu phải đứa nào cũng giống đứa nào đâu mà mẹ so sánh. Vằn vở, cơ mà tại mày không chịu cho nó ăn dặm nên nó bấy đấy. Con đã giải thích với mẹ rồi, 6 tháng thì hệ tiêu hóa của nó mới hoàn thiện, mới có thể ăn dặm. Bác sĩ cũng đã nói là cho con bú mẹ hoàn toàn đến khi tròn 6 tháng cơ mà. Sợ, toàn cái thứ tào lao. Con tao đứa nào cũng từ 2,5 tháng vẫn lớn, khỏe mạnh, thông minh đấy thôi. Có đứa nào làm sao đâu. Ngày mai mày cứ đi mua tinh bột về cho nó ăn đi, để đây tao cho ăn cho. Các bác sĩ, nhà khoa học phải mất bao nhiêu tiền của để nghiên cứu mà mẹ lại bảo là tào lao. Hơn nữa ngày xưa đồ ăn sạch, cũng không có thuốc trừ sâu, thuốc kích thích, rồi chất bảo quản như bây giờ. Bây giờ đâu đâu cũng có thực phẩm bẩn, ngay cả lúa gạo nhà mình trồng còn đang phun thuốc sâu nữa. Vậy nên chừng nào thỏ hơn 6 tháng con mới cho ăn. Bà chép miệng sau đó đi ra. Tôi cứ nghĩ mình phân tích thế là bà đã hiểu. Không ngờ khi bố chồng tôi về, bà lại bế con gái tôi ra và đưa cho ông nói: Đấy ông xem, con thỏ đến bây giờ vẫn chưa lấy được, người thì cứ bế bày bày ra. Bảo con mẹ nó cho ăn mà nó bảo khoa học 6 tháng mới cho ăn kia kìa. Bố chồng tôi dù gì cũng là lớp người đi trước. Vậy nên quan điểm nuôi con của ông cũng giống với mẹ chồng tôi và ông bảo. Chết, thế con mà cháu nó đứt chết đói à? Ngày mai bà đi nghiền ngay cho tôi ít bột thì nấu cháo cho nó ăn. Rồi ông quay sang mà nói với con bé. Cháu ông thì ông cho ăn, đứa nào làm gì được ông nào? Vợ chồng tôi ở dưới bếp nghe thế hết. Tôi không nghĩ là bố chồng tôi lại có thể nói ra được những cái lời như thế. Vội vàng rửa tay định lên nhà nói cho rõ ràng quan điểm của mình, thì chồng giữ tay lại và nói. Em cứ làm nốt đi, để anh lên phân tích cho bố hiểu. Em nói e là không tiện bằng anh. Nói rồi anh đi thẳng lên trên nhà. Anh phân tích hết mọi thứ, còn mở cả video hướng dẫn của bác sĩ cho ông bà xem. Nhưng ông bà vẫn nhất quyết bảo vệ quan điểm của mình. Hôm sau mẹ chồng tôi xách một túi bột to để vào trong tủ. Tôi có tò mò và hỏi. Mẹ mua gì thế? Mua bán cái gì? Bột của con thỏ đấy. Bột của cháu á? Mẹ lấy ở đâu hả? Ở đâu ra mà đòi lấy? Ta mới đi nghiền về. Tao nghiền một bát gạo, một bát đỗ xanh, một bát đỗ tương, một bát đỗ đen ấy. Ngon lắm. Hóa ra vợ chồng tôi phân tích đến như thế mà bà vẫn không chịu hiểu. Bà xem thường quyền làm mẹ của tôi. Thế nhưng phân tích thì cũng phân tích rồi. Những gì cần nói thì cũng đã nói cả rồi. Bây giờ có cố nói thêm mà cũng chẳng nghe. Đành đợi bà lên nhà, sau đó đem cái túi bột đi giấu. Lát sau đang bế con, tôi để thấy bà chạy lên và nói. Nhân, mày có thấy túi bột ta để trong tủ đâu không? Con không biết, nhưng mà con không đồng ý cho cháu ăn sớm đâu ạ. Chẳng để tôi nói hết câu, bà lại tất tả đi ra, lúi húi tìm một hồi. Đoán chừng bà cũng biết là tôi đã giấu đi, nhưng lại không có chứng cớ, nên bà cứ đứng ở sân và nói vọng vào. Ôi trời ơi, cái túi bột tao làm cho cháu tao cẩn thận như thế mà. Cha tiên nhân bố cái đứa nào nó lấy mất, nó để cháu tao nhìn đói, nó không cho cháu tao ăn, giật một lúc hỗn nạn cả. Tôi mặc kệ cho bà chửi. Tôi nhớ nhà văn Nam Cao từng viết là chửi thì tai liền miệng đấy, chửi rồi lại nghe. Có lẽ tôi cũng nên áp dụng cái cách này với mẹ chồng. Tưởng chừng như thế là bà sẽ thôi cái ý định ép con gái tôi ăn giảm sớm. Thế mà hôm sau bà lại mang về một cái túi khác. Lần này bà không cho tôi biết, nhưng mà do tôi vô tình nhìn thấy nên lại đem giấu đi. Bà tức lắm. Biết là không thể ép cho con bé Thảo ăn sớm, nên bà cũng không nghiền bột nữa. Tôi cũng mừng vì cuối cùng bà cũng chịu nghe theo ý tôi. Mà dạo này bà cũng quấn con bé hơn hẳn. Ngày nào cũng bế con bé sang nhà hàng xóm chơi. Có lẽ ở lâu dần bà cũng bắt đầu yêu thương cháu nội, máu mủ ruột già mà làm sao bỏ nhau được. Nhìn hai bà cháu bế nhau đi chơi mà lòng tôi cũng thấy vui. Có lẽ tôi cũng nên vì bé Thỏ mà mở lòng ra với bà hơn. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ có tựa đề Mẹ chồng tôi của tác giả Dạ Thảo. Và để tiếp tục theo dõi được tập 7 một cách sớm nhất thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta đón nghe được vào khung giờ này của đêm ngày mai nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.